Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 2162, đều là đổi mộng người. Canh thứ nhất, bay tới đằng trước, thi thể, càng ngày càng nhiều mộng yểm nhất tộc thi thể, ấn vào trong tầm mắt, đại thể chỉ còn khô quắt màu đen giáp xác dạng đồ vật, giáp xác dưới huyết nhục. Lại là bị rút khô một nửa, chỉ còn một chút khô quắt ra, phảng phất bên trong thế giới này, đến rồi một cái khủng bố giết chóc cuồng nhân bình thường. Hơn nữa này giết chóc cuồng nhân, triển khai chính là rút khô sinh linh tinh huyết sinh cơ vậy thủ đoạn. Cố Tích Kim một đường xem ra, ánh mắt dần rét, hắn cũng không phải là yêu lo chuyện bao đồng tính tình. Càng không có nhiều như vậy chính khí cùng nhiệt huyết, chỉ là bản năng cảm giác được đối phương là cái vô cùng lợi hại tu sĩ. Một ngày này, Cố Tích Kim thần thức rốt cục nhìn thấy chính mình đã từng ở qua bộ tộc kia. Núi cao đã sớm sụp đổ, phảng phất bị người chặn ngang lột bỏ bình thường, chỉ còn một cái hình thang khâu thể. Trong núi đồng dạng là rải rác vô số mộng yểm tộc giáp xác, không gặp một tia huyết nhục. Gió núi thổi qua, không có thi thể tanh tưởi khí tức, chỉ có không nói ra được âm lãnh, phảng phất địa ngục thế giới. Cái kia chết đi mộng yểm tộc vong hồn phảng phất còn quấn quanh ở nơi này, không hề rời đi bình thường. Liền những bộ tộc kia trong núi cỏ mộc linh căn cũng đã chết héo thành tro, sinh cơ đều bị rút đi. Kia vốn là liền đen sẫm mặt đất, càng hiện ra màu xám dấu hiệu đến, tuyệt đối là một mảnh kia mặt đất sinh cơ cũng bị rút đi biểu hiện. Đến cùng là ai làm ra? Cố Tích Kim nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, trong mắt hàn mang dần lên. Cùng cái bộ tộc này bao nhiêu vẫn có mấy phần giao tình. Bạch bước chân lại đạp xuống, đi tới cái kia phá nát trong sơn giã, cẩn thận tìm kiếm lên, cuối cùng cũng không có thu hoạch, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm đi ra ngoài. Cái mục đích thứ nhất chính là năm đó ngoại lai tu sĩ tụ cư chi địa Hắc Hồn Sơn. Đương nhiên chiếm cứ nơi này ngoại lai tu sĩ liên hợp lại tự xưng Bách Tộc Liên Minh, chỉ dùng thời gian gần nửa năm liền chạy tới Hắc Hồn Sơn, lại là phá nát cảnh tượng, ấn vào trong tầm mắt, Hắc Hồn Sơn dĩ nhiên cũng đã bị đánh thành rách nát. Tảng lớn trắng toát xương, rơi trên mặt đất, tương tự là bị rút đi huyết nhục bình thường. Phóng tầm mắt nhìn lại, gặp không tới một cái sống sót tu sĩ, thật ác độc cay ra hỏa. Cố Tích Kim nói một tiếng, tiếp tục tìm kiếm đi ra ngoài. Hắn ngược lại là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trong lòng sinh ra cùng người này mão trên bình thường cảm giác đến. Núi cao, dòng sông, đại mạc, Cố Tích Kim ở chỗ này cái mực nước dạng trong thế giới. Từng cái lật, đương nhiên là có phương hướng, chính là cái kia đi hướng về mộng yểm vương vị trí linh sơn phương hướng. Một đường này lại đây, tự nhiên có chút không bị diệt mộng yểm bộ tộc. Cố Tích Kim vẫn nhớ đến tiếng nói của bọn họ, nhưng cũng đánh không nghe được tin tức hữu dụng gì. Những này hung hãn mộng yểm ở bên ngoài ra sao, nhìn thấy bộ tộc khác thảm trạng, cũng là mỗi người sợ hãi đến không nhẹ, trốn về sau, không dám tiếp tục xuống núi. Một ngày này, Cố Tích Kim đang ở đi đường bên trong, trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, bóng dáng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía mặt bên phương hướng, mặt bên trong phương xa, truyền đến quái dị tiếng gào thét, tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng ngờ ngợ nhận biết đi ra, tuyệt không phải tầm thường tiếng gió, mà phóng tầm mắt nhìn lại, là rộng lớn sơn giã mặt đất, thần thức phóng thích đến cực hạn, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Cố Tích Kim hơi suy tư một hồi, quay lại phương hướng tìm đi, chỉ lóe mấy cái sau, chính là con người vừa mở, một mảnh quần phong vờn quanh trong thâm cốc, to lớn vòng xoáy bão táp đang ở gào thét. Này vòng xoáy trong cơn bão bay cuộn rất nhiều đồ vật, cái gì cây cỏ, núi đá, hủ nước, lá khô, càng có lên tới hàng ngàn, hàng vạn mộng yểm tộc. Trong đó không ít đã chết đi, chỉ còn trống trơn màu đen giáp xác. Theo bão táp xoay nhanh, mà càng nhiều mộng yểm nhóm, nhưng là vô cùng thống khổ chít chít kêu thảm thiết. Những mộng yểm kia trên người, màu đen khí tức nổi lên, phảng phất cái kia màu đen khí tức chính là bọn họ suốt đời tinh huyết sinh cơ bình thường. Lên càng nhiều, thân xác càng là khô quắt xuống. Bão táp kia sức mạnh vô cùng lớn, căn bản không có một con mộng yểm có thể trốn đi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị rút đi sinh cơ. Mặc dù không phải mộng yểm tộc, Cố Tích Kim trong lòng cũng sinh ra mấy phần thương xót tâm ý đến. Ánh mắt lạnh lùng, dao bình thường chuyển hướng, cùng thần thức đồng thời nhìn về phía bão táp kia trung ương bên trong. Nơi đó trong hư không ngồi xếp bằng một đạo cường tráng bóng dáng. Người này là cái màu da màu xanh bóng, mái tóc dài xanh biếc, hơn 30 tuổi nữ tử tuổi trẻ dáng dấp tu sĩ. Mặt hơi lớn, xương gò má cao nhô, trừng mắt như kiếm, càng là cái thiên ma nữ tu, ăn mặc một thân bao la màu xanh sẫm sam, vừa bẩn vừa nát, xem ra chán nản, nhưng tản mát ra, nhưng là đuổi sát đế thích thiên loại cấp bậc kia lâu năm nhất hai bước tu sĩ khí tức. Pháp lực hùng hồn đến khó mà tin nổi, tuyệt vọng nữ ma, hóa ra là nàng làm ra, ta sớm nên nghĩ đến là nàng. Cố Tích Kim xem ở trong lòng nói một câu, trong bão táp kia nữ thiên ma, chính là đã từng thiên ma tộc đệ nhị cao thủ tuyệt vọng nữ ma, cũng là Tử Triệu Tinh sư phụ. Cố Tích Kim những năm này cũng đem thiên ma thánh vực xoay chuyển hơn nửa, đối với tuyệt vọng nữ ma tự nhiên có chỗ nghe nói. Náo động nhất chính là nàng được đệ nhất ma chủ cứu trị, từ xác chết di động vậy trong trạng thái khôi phục tự do hành động chi thân, mà nữ tử này giờ khắc này ngồi xếp bằng ở trong hư không, vừa ngắt lấy thủ quyết, vừa suy tư điều gì. Hai viên ngân châu dạng trong con ngươi bình thường thâm thúy âm lạnh, ánh sáng lộng lẫy lập lòe. Ta sở trường nhất tử vong chi đạo, tuyệt đối cũng là thiên đạo lực lượng lớn lao nhất diễn dịch một trong. Vì sao ta vẫn là cảm ngộ không ra cái kia thời cơ đến cùng ở nơi nào? Tuyệt vọng nữ ma trong miệng nói thầm, gầm gầm gừ gừ, giống như điên cuồng. Cố Tích Kim lấy tay mò hướng về trong không gian chứa đồ của mình. Có tâm vượt không giết đi. Đáng tiếc một mảnh trời kia không gian giao điểm toàn đang lay động ở trong. Bạch, nhận ra được thần thức quét tới, tuyệt vọng nữ ma đột nhiên một cái ngẩng đầu, như bay tìm tới Cố Tích Kim. Thần thức cũng nhìn tới, lão ma đầu này, hai con mắt phảng phất quái vật mắt như thần, dán mắt vào Cố Tích Kim. Cố Tích Kim giờ khắc này đã là song kiếm trong tay, cười hắc hắc nói, nếu ta đoán không lầm, các hạ cũng là ở truy tìm hai bước nửa chi đạo chứ. Trước tiên mở miệng, trong bão táp tuyệt vọng nữ ma, con người hơi ngưng tụ. Cố Tích Kim để tránh bị thế giới trong gương nhìn chằm chằm, cũng là ăn dịch dung đan ở bên ngoài cất bước. Vào giờ phút này, là cái văn tú trung niên dáng vẻ. Ngươi là ai? Tuyệt vọng nữ ma lạnh lùng hỏi. Cố Tích Kim nghe lại nở nụ cười, nói rằng, ta còn đoán được, định là bởi vì đệ nhất ma chủ không chuẩn ngươi lấy thêm thiên ma bộ tộc đến rút sinh cơ. Ngươi lại lo lắng gặp phải đế thích thiên đến, sở dĩ không dám hướng thiên ma cùng bách tộc ra tay, chỉ dám lén lút trốn đến tiểu thế giới này bên trong, bắt nạt những mộng yểm tộc này. Giống như ngươi vậy nhát gan ra hỏa, cũng dám hy vọng xa vời hai bước nửa. Ác miệng y nguyên, tuyệt vọng nữ ma nghe ánh mắt lại hàn một đoạn, hung quang cũng lên, tu đạo cho tới bây giờ, dám như vậy khiêu khích nàng tu sĩ. đã sớm chết gần hết rồi. Người như thế nghĩ thông qua tử vong chi đạo đến cảm ngộ hai bước nữa. Vì sao không tự mình chết một lần? Để ta tiễn ngươi lên đường. Quát to một tiếng sau, Cố Tích Kim trước tiên triển khai công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?